Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3440, Thiên Sư 2, góc truyện audio.com. Người đăng, Lucario. Diệp Tiểu Mộc kinh ngạc nói. Nói theo ngươi nói như vậy, Vu Sư vậy còn không vô địch, vì sao mọi người không đi tu luyện vu thuật? Tô Yên giải thích, đây là pháp thuật tu luyện mục đích không giống nhau. Đạo gia cùng Phật gia pháp thuật, mục tiêu là đối phó tà vật. Ở phương diện này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng rất nhiều pháp thuật đối người sống đều là vô dụng. Cho nên đánh nhau hoặc là tựa như võ lâm cao thủ lẫn nhau phá chiêu. Hoặc là chính là pháp quyết đối bính, mà vu thuật không giống nhau. Mặc kệ là cứu người bạch vu thuật hay là hại người hắc vu thuật. Đều là nhằm vào nhân loại, thủ đoạn nhiều khó lòng phòng bị. Bình thường pháp sư cùng bọn hắn đánh đương nhiên là phải thua thiệt. Trên một điểm này, chỉ có những cái kia tà tu pháp sư cùng vu sư không kém cạnh. Diệp Tiểu Mộc cảm giác mình lại lên bài học, ngươi chuyện gì xảy ra, một mực dầu dĩ không vui cảm giác, Tô Yên chú ý tới Diệp Tiểu Mộc một mực cau mày. Cũng không quá nói chuyện, liền hỏi, thuận tiện đem kê tử đầu từ trong ba lô lấp trở về lúc đầu nàng là không muốn mang kê tử tới. Bởi vì nó là hiếm thấy thần thú Phượng Hoàng, nếu để cho quá nhiều pháp sư nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ lên lòng mơ ước. Tô Yên ở phương diện này rất chú ý, thế là cùng kê tử ước pháp tam chương. Để nó tại nhiều người thời điểm nhất định phải trung thực ở tại trong bọc. Không thể nói chuyện cũng không thể thò đầu ra. Kê tử trước đó tại trong bọc rình coi toàn bộ quá trình chiến đấu. Một mực không cho nó nói chuyện, có chút kiềm chế không được. Ta không có dầu dĩ không vui. Ta là đang nghĩ trước đó ngươi vấn đề kia. Nếu như là ta, đối mặt Ngộ A Bà công kích, nên xử lý như thế nào mới là chính xác? Xin nhờ, cái này đều trải qua bao lâu? Ngươi còn nhớ cái này? Vậy ngươi nghĩ đến không có? Còn không có, một lát sau, tất cả mọi người tiến doanh trướng đi ngủ. Trong lều vải phủ lên phòng ẩm đệm, ngủ cũng là không lạnh. Diệp Tiểu Mộc cùng Vương Tiểu Bảo cùng Trần Hiểu Húc ba người một cái lều vải. Đại khái khoảng 12 giờ, tất cả mọi người nằm ngủ sau đó, Trần Hiểu Húc điện thoại di động vang lên, hắn nhìn một chút sau đó liền đi ra ngoài, tám thành là Nguyên Tịch hẹn hắn gặp mặt, Vương Tiểu Bảo ngược lại là ngủ cho ngon, một mực đang ngáy, Diệp Tiểu Mộc nằm lại ngủ không được, hắn vẫn nghĩ đến trận kia đánh nhau, nếu như là ta, tại thực lực tương cận trên cơ sở. Muốn như thế nào mới có thể tốt nhất phá giải rơi Ngộ A Bà thế công? Đối với hắn mà nói, cái này đã không riêng gì một trận chiến đấu rồi, mà là thăng lên đến một cái hắn không quá sẽ thuyết minh phương diện. Trở thành tâm kết của hắn, cái này nếu là không nghĩ ra lời nói, sẽ trở thành hắn một mực khúc mắc. Nếu có thể nghĩ thông suốt, hắn tin tưởng đối tương lai mình con đường tu hành nhất định có trợ giúp rất lớn. Hắn nhắm mắt lại suy nghĩ một đêm, loại này đầu bị kẹt lại cảm giác rất như là làm đề toán. Có đôi khi coi là có thể bắt được chân tướng, nhưng dùng sức suy nghĩ lúc, suy nghĩ cảm giác vừa trơn tới, lại được lại bắt đầu lại từ đầu. Trời sắp sáng thời điểm, Trần Hiểu Húc trở về rồi, cúi đầu xuống nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc quất trừng trong mắt nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Còn tưởng rằng hắn làm sao vậy? Hỏi hắn nhiều lần, Diệp Tiểu Mộc lúc này đang muốn đến chỗ mấu chốt, đối câu hỏi của hắn căn bản hoàn mỹ xử lý. Trần Hiểu Húc nhìn hắn con mắt chớp hai lần, biết hắn còn sống, cũng liền mặc kệ hắn rồi. Tự diễu cười cười, quái nhân, bọn hắn này một đám, tất cả đều là quái nhân. Kết quả hắn vừa nằm xuống, không đợi ngủ, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên đàn ngồi xuống, trong miệng kêu to, ta nghĩ đến rồi. Tiếp lấy lại nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống, có một đạo tử khí, ở trên đỉnh đầu hắn không hiển hiện lấp lóe, có điểm giống là trong bệnh viện cho bệnh nhân dùng cái chủng loại kia điện tâm đồ. Trên dưới chập trùng, nhưng Trần Hiểu Húc nhưng từ trông được ra giang hà gầm thét. Vạn dặm không dứt khí thế, hắn biết đây là cảnh giới tăng lên thời điểm, thể nội linh lực bay xông ra thể một loại hiện tượng. Người khác nhìn không thấy, chỉ có mắt nhìn xuyên tường hắn có thể trông thấy. hắn nhìn qua Diệp Thiểu Mộc trên đỉnh đầu cái kia một đạo như đấu ngưu trùng thiên bình thường linh lực vũ động. Người triệt để ngây dại, hắn lúc ở trên Mao Sơn, đối với loại hiện tượng này cũng nhìn qua không ít lần. Mỗi lần đều cơ bản giống nhau, bởi vì nhìn đây nhiều, đối những sư huynh đệ kia cũng tương đối hiểu biết, hắn cho ra kết luận là, thiên phú càng mạnh, cảnh giới tăng lên lúc linh khí xuất thể bắn dọi trình độ cũng liền càng mãnh liệt. Hắn gặp qua linh khí bắn dọi mãnh liệt nhất, là Mao Sơn Trần Luân Dịch, chứ chính mình bên ngoài đệ nhất thiên tài. Lúc trước hắn trùng kích địa tiên thời khắc sống còn, Tô Khâm Trương bố trí ngũ quang ngọc hoa trận, giúp hắn một tay, lúc đó Trần Hiểu Húc là chủ trận, tận mắt thấy Trần Luân Dịch phá cảnh thời điểm, đỉnh đầu linh khí bắn dọi như long du chân trời. Khi đó hắn liền kinh động như gặp thiên nhân, cho rằng Trần Luân Dịch thiên phú mạnh đến cực hạn, nhưng là giờ phút này Diệp Thiếu Dương đỉnh đầu linh khí bắn dọi cường độ. Còn muốn vượt qua Trần Luân Dịch rất nhiều, rồng bơi cửu thiên, cũng có giới hạn, mà Diệp Thiểu Mộc đỉnh đầu linh khí này cường đại nào chỉ là rồng. Đơn giản chính là vạn dặm sơn hà vô cùng vô tận. Gia hỏa này thiên phú, vậy mà cường đại như thế. Toàn bộ pháp thuật giới cũng tìm không thấy cái thứ hai đi. Diệp Thiểu Mộc phá cảnh, tấn thăng đến thiên sư, nhưng thể nội tràn đầy linh khí một mực sông đi lên. Căn bản không dừng được, tựa như một con sông bị chặn lại quá lâu, lập tức nổ tung sau đó triệt để trút xuống. Như vậy liên tục không ngừng linh lực, trực tiếp đem Diệp Thiểu Mộc thực lực dẫn tới thiên sư thượng giai. Các loại linh khí lưu động triệt để lắng đọng. Hạ xuống tại khí hải cùng trong đan điền, Diệp Thiểu Mộc dùng sức nôn thở một hơi, nếm thử vận khí, cảm nhận được cùng lúc trước song toàn cảm giác không giống nhau. Nguyên lai đây chính là thiên sư, Diệp Thiểu Mộc đứng dậy đi đến phía ngoài lều đi, hắn thế mà không nhìn thấy bên cạnh nhìn chằm chằm vào hắn ngẩn người Trần Hiểu Húc. Lúc này đúng lúc là sáng sớm, rừng cây ở giữa sương mù lượn lờ. Chính là thanh khí lên cao, mặt trời lên mặt trăng lặn thời điểm, hắn thấy được thanh khí lên cao quá trình, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cái này trước kia là chưa từng có. Không riêng như vậy, thế giới trong mắt hắn cũng không giống với lúc trước, tựa như là một người đeo kính kính mắt cận thị, coi như kính mắt sửa thị lực, nhìn thế giới cảm giác cũng cùng thị lực bình thường mà không mang kính mắt người là có chút hơi khác biệt. Mình bây giờ tựa như là lấy xuống kính mắt, thấy được thế giới bản chất dù là hắn hiện tại còn không cách nào nhận rõ cùng bắt lấy bản chất. Đoán chừng đến địa tiên sau đó sẽ tiến một bước, Diệp Thiểu Mộc lấy ra một tấm địa hỏa phù, nhẹ nhàng lắc một cái, nhẹ nhõm liền đem phù lửa nhóm lửa, nhét vào không trung, nhìn qua bay lên phục phù lửa, lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Hắn quên hết chính mình là cái sinh viên đại học. Quên hết hơn nửa năm trước đó, chính mình đối quỷ thần loại hình thuyết pháp còn chẳng thèm ngó tới. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình là một cái chân chính pháp sư rồi. Hơn nửa năm thời gian, từ một kẻ tay ngang, tu đến tiên sư, không hổ là con trai của Diệp Thiếu Dương A tại nơi trú quân một bên khác. Một nam một nữ hai người tập hợp một chỗ, mượn sương sớm che chắn. Ở phía xa lẳng lặng ngắm nhìn Diệp Thiểu Mộc, nữ chính là Nguyên Tịch, nam, là một cái tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ thiếu niên, là ca ca của nàng Nguyên Thần. Không có ai biết hắn kỳ thật đến nơi này, cách trương.